Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, dung hợp không gian, hảo, A Lăng, nếu là bên ngoài có động tĩnh ta gọi ngươi. Đường Tịch cũng biết chuyện quá khẩn cấp, vì thế tận lực bình phục nỗi lòng gật đầu nói, Tử Tăng Lăng trầm quyết tâm thần, bắt đầu vận dụng không gian lực, bởi vì phía trước đã có quá dung hợp thổ mộc không gian kinh nghiệm. Hơn nữa mấy ngày nay tới giờ không gian thuật lý giải. Tử Tăng Lăng rất nhanh liền ở ngũ hệ không gian trung tìm ra một đạo vô hình liên hệ. Thời gian chậm rãi đi qua, Đường Tịch một bên chú ý Tử Tăng Lăng quanh thân tình huống. Một bên thần thức ngoại phóng chú ý quanh mình tình huống. Ầm, đại môn đột nhiên mở ra, Đường Tịch mạnh ngẩng đầu, gặp Dương Thành Yêu Quân một thân lệ khí đi đến. Ánh mắt đem hai người đảo qua, tiếp theo cười lạnh, tiểu cô nương thực chăm chỉ a, đều cái gì thời điểm, còn biết tu luyện, bất quá, liền tính lại cho ngươi 10 năm, ngươi cũng giống nhau đừng nghĩ ở bản quân trong tay đào thoát. Dương Thành Yêu Quân, ngươi thân là tiền bối, vậy mà khó xử chúng ta hai cái cô nương tính cái gì? Ta Ma Quân ca ca đâu, ngươi đem hắn thế nào? Đường Tịch không biết Tử Tăng Lăng tình huống hiện tại, chỉ có thể tận lực tha thời gian. Yên tâm, người Ma Quân ca ca hữu dụng thật sự, ta khả luyến tiếc hắn chết. Dương Thành Yêu Quân bỗng nhiên đem ánh mắt ở Tử Tăng Lăng cùng Đường Tịch trên người qua lại ban. Khoan, tươi cười liền có chút đáng khinh, bất quá các ngươi hai cái tiểu cô nương như vậy ngon miệng. Bản quân không làm chút gì còn là nam nhân sao? Ngươi, Đường Tịch thấy Dương Thành Yêu Quân từng bước một đi tới. Chỉ cảm thấy cả người ứa ra nổi da gà, không khỏi lui về phía sau hai bước, bất quá nàng vốn phải dựa vào tường, không có đường lui, thân mình cơ hồ dán tại trên tường. Đường Tịch hoảng sợ hướng Tử Tăng Lăng nhìn lại, nàng đã coi như cái gì đều không biết thông thường lẳng lặng khoanh chân mà ngồi. Bất quá của nàng quanh thân có một cỗ dị dòng khí. Hẳn là đến mấu chốt thời khắc, làm sao bây giờ, Đường Tịch nhìn dĩ nhiên đến gần Dương Thành Yêu Quân, ở vĩ đại tu vi chênh lệch tiền, nàng ngay cả một điểm phản kháng dư lực đều không có. Bản quân liền thích ngươi này lê hoa mang vũ bộ dáng. Yên tâm, bản quân sẽ rất ôn nhu, Dương Thành Yêu Quân nói xong, thủ dĩ nhiên duỗi đến Đường Tịch gò má, buông ra nàng, đột nhiên một thân quát lạnh. Dương Thành Yêu Quân mạnh xoay mặt, chỉ thấy Tử Tang Diễn không biết khi nào đã vọt tới cửa phòng. Chính nghi hoặc hắn như thế nào tránh thoát của hắn khống chế thời điểm. Diệp Phi Trần theo Tử Tang Diễn bước vào phòng, một mặt sốt ruột hướng trong phòng quét tới, cuối cùng ánh mắt khóa ở tại Tử Tang Lăng trên người. Tốt lắm, Diệp Phi Trần, ngươi là muốn tạo phản sao? Dương Thành Yêu Quân cả người linh khí bùng lên. Ngay sau đó liền muốn ra tay, người kéo theo Dương Thành Yêu Quân một khắc, ta đi cứu Tiểu Lăng Nhi, Diệp Phi Trần đối Tử Tang Diễn bay nhanh truyền âm nói. Ngay sau đó, nhỏ hẹp trong không gian mấy người đồng thời ra tay, Tử Tang Diễn ỉ vào Dương Thành Yêu Quân không dám giết điệu bản thân. Chính là dùng ma linh toa bảo vệ bản thân, mà 10 thành công lực đều dùng để kéo theo Dương Thành Yêu Quân. Diệp Phi Trần thân hình chợt lóe, dĩ nhiên vọt tới Tử Tang Lăng trước mặt, vừa chia tay, hướng về Tử Tang Lăng kéo đi, mà mọi người vẫn là xem nhẹ thiên cảnh tu vi lực lượng. Chỉ nghe một đạo bén nhọn tiếng gầm rú vang lên, Diệp Phi Trần đầu ngón tay ở chạm đến Tử Tang Lăng cánh tay nháy mắt nhanh chóng đi xa. Tiếp theo, nặng nề mà tạp trên mặt đất phía trên, lại cũng vô lực đứng dậy, mà cùng lúc đó. Tử Tang Diễn ma linh toa kết giới ầm ầm vỡ vụn. Dương Thành Yêu Quân ở tiếp được Tử Tang Diễn toàn lực nhất kích đồng thời. Quanh thân hồng quang dĩ nhiên bản năng bàn về phía Tử Tang Diễn thổi quét. Tử Tang Diễn đã vừa mới dung xong toàn bộ linh khí. Lúc này mắt thấy hồng quang đánh úp lại, căn bản không có gì hoàn thủ lực, chỉ phải mắt thấy hồng quang tới gần, mà ngay tại hồng quang cập thân nháy mắt. Khóc xó Đường Tịch không biết khi nào đột nhiên phi thân chắn của hắn trước mặt. Thân cánh tay ôm chặt lấy của hắn thắt lưng. Tiếp theo, Hồng Quang đem hai người cắn nuốt, Tử Tang Diễn cảm giác được hoàn bản thân bên hông cánh tay buông lỏng. Đáy lòng không khỏi run lên, vội vàng đưa tay đem Đường Tịch đỡ lấy, lại chạm đến một mảnh niêm trù. Tịch, Tịch, làm sao ngươi dạng? Tử Tang Diễn khẩn trương về phía Đường Tịch mạch tìm kiếm Mân Ni, Ma Quân ca ca. Ta không sao, Đường Tịch ở Tử Tang Diễn trong dạ gian nan cười cười. Tiếp theo hôn mê bất tỉnh, thật đúng là thâm tình nha. Dương Thành yêu quân mị mị ánh mắt, trong tay linh khí quay cuồng, từng bước một tới gần hai người. Ngươi đã như vậy khẩn trương này hai cái tiểu nha đầu. Như vậy, bản quân liền muốn ở của ngươi trước mặt đem các nàng đều làm. Ha ha ha, Tử Tang Diễn đem Đường Tịch căng thẳng, bất động thân xác thối lui đến Tử Tang Lăng tiền phương. Lạnh lùng nói, nếu là như thế, ta đây cam đoan yêu quân hôm nay liền tính bắt được ta, cũng không có khả năng lợi dụng ta đi uy hiếp bất luận kẻ nào. Tưởng tự sát, ha ha, ta Dương Thành yêu quân nhân, Diêm Vương gia cũng không dám thu. Dương Thành yêu quân dứt lời, Tử Tang Diễn đột nhiên phát hiện bản thân đột nhiên vô pháp nhúc nhích. Ngay từ đầu liền nhất định rồi kết quả, cần gì phải làm này đó vô vị dẫy dụa đâu. Dương Thành yêu quân dĩ nhiên đi đến Tử Tang Diễn trước mặt, đưa tay đi kéo Tử Tang Diễn trong ngực Đường Tịch, nhưng mà, tay hắn vừa mới vặn bung ra Tử Tang Diễn một cái ngón tay. Bỗng nhiên, trước mắt hắn nhất hoa, Tử Tang Diễn hai người cứ như vậy hư không tiêu thất ở tại của hắn trước mặt. Tử Tang Lăng vừa mới dung hợp ngũ hành không gian hình thành giới tử không gian. Lúc này của nàng không gian chung trừ bỏ một mảnh linh dược điền cùng niệm nhi bên ngoài, vẫn là một mảnh hoang vu. Bất quá, tuy rằng bất quá bán mẫu không gian, trang hạ vài người cũng hoàn toàn đủ. Dương Thành yêu quân nhìn đột nhiên đánh gãy hắn hưng chí Tử Tang Lăng, cả người hơi thở cuồng bạo lại lạnh như băng. Tiểu nha đầu, chán sống. Tử Tang Lăng dư quang lườm liếc mắt một cái cửa phòng khẩu một thân là huyết diệp phi trần. Tâm niệm vừa động, cũng không quản Dương Thành yêu quân lời nói, liền hướng về cửa phòng khẩu lao đi. Dương Thành yêu quân không nghĩ tới bản thân vậy mà bị triệt để xem nhẹ, không khỏi giận từ giữa đến, bàn tay vừa lật, hướng về Tử Tang Lăng hậu tâm đánh tới. Tử Tang Lăng nhanh chóng trốn vào không gian, lại ở ngay sau đó xuất hiện, bất quá ngắn ngủi biến mất vừa khéo tránh được Dương Thành yêu quân một trường. Chính là trường phong sát ở trên người, kích khởi nàng một trận quay cuồng huyết khí. Vừa rồi mặc dù ở dung hợp không gian, bất quá bên ngoài động tĩnh nàng đều biết đến. Nàng hiện thời duy nhất lợi thế, chính là Tử Tang Diễn. Đối phương không dám để cho Tử Tang Diễn tử, như vậy, bọn họ liền đều có đào thoát cơ hội. Chính là Tử Tang Lăng còn không có đem Diệp Phi Trần kéo vào bản thân không gian, Dương Thành yêu quân đạo thứ hai tập kích lại tới nữa, chỉ cảm thấy yết hầu gian một trận hít thở không thông. Đối phương yêu lực dĩ nhiên che lại nàng sở hữu hô hấp. Tử Tang Lăng lạnh lùng cùng Dương Thành yêu quân rằng co. Tuy rằng không thể nói chuyện, bất quá có thể truyền âm. Dương Thành yêu quân, nếu như ngươi là không nghĩ ta cùng Tử Tang Diễn đồng quy vu tận lời nói, ngươi đại có thể giết ta tiểu nha đầu. Đừng tưởng rằng bản quân không đối phó được ngươi. Dương Thành yêu quân nói xong, linh khí một quyển, đem Tử Tang Lăng triệt để trói chặt. Tiếp theo, đưa tay nhất câu, bắt đầu câu Tử Tang Lăng quần áo. Hắn vào không được Tử Tang Lăng giới tử không gian không sai. Bất quá lại không có nghĩa là hắn liền thúc thủ vô sách. Đai lưng bị kéo ra, mắt thấy quần áo liền muốn chảy xuống. Tử Tang Lăng trong lòng thất kinh. Không sai, nàng hiện tại có thể lựa chọn đồng quy vu tận. Nhưng là, nàng không muốn chết, cũng không đồng ý Tử Tang Diễn bởi vậy mà tử. Dù sao đối phương căn bản không tính toán muốn Tử Tang Diễn mệnh. Nhưng là, hết chương.